Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 716, chương 714, chết sạch mới được. Trần Thanh Ân một đôi mắt đẹp nhìn ta chằm chằm nhìn một lúc lâu. Tựa như là nghĩ từ trên mặt ta biểu lộ nhìn ra manh mối gì ra. Nhưng mà, trên mặt của ta chỉ có thống khổ cùng mờ mịt. Nàng hồi lâu sau mới nghiêm nghị nói ra, lúc ấy ngươi lập tức liền muốn tẩu hỏa nhập ma, là bị tâm ma xâm lấn. Một khi ngươi chân chính tẩu hỏa nhập ma, liền sẽ bị tâm ma thôn phệ hết hồn phách, trở thành một cỗ khôi lỗi. Khi đó ngươi sẽ chỉ bị oán lực chi phối, khát máu như mạng, gặp người liền giết. Bất quá còn tốt, ta đi xem như tương đối kịp thời. Tại kia tâm ma tức đem thành công tối hậu quan đầu. Dùng bỉ ngạn hoa tinh minh hỏa chi lực, một lần nữa đưa nó cho phong ấn đi. Ban đầu ở bờ sông Vong Xuyên thời điểm, ta cũng coi là thiếu ngươi. Cảm thấy lúc trước không có thể cứu ngươi, hơi có chút tiếc nuối. Lần này chúng ta xem như thanh toán xong. Nói đến đây, Trần Thanh Ân yếu ớt thở dài một cái, có chút tiếc nuối cùng oán hận nói ra, chỉ tiếc ta kia thật vất vả trộm được bỉ ngạn hoa tinh. Vì phong ấn ngươi kia tâm ma, lãng phí khoảng chừng một nửa minh hỏa chi lực, xem ra qua không được bao lâu, ta còn phải đi một chuyến đường hoàng tuyền, lại trộm một gốc trở về mới được. Nghe được Trần Thanh Ân nói như vậy, trong lòng ta liền run lên. Nàng đem trộm bỉ ngạn hoa tinh nói dễ dàng như vậy, thật giống như đi nhà nàng hậu viện hái một đóa hoa. Quả thực làm người ta kinh ngạc. Đường hoàng tuyền một nhóm đã trở thành ta ác mộng. Vì thế Cao Tổ Gia Gia đều bản thân bị trọng thương, cần bế quan hồi lâu mới có thể có chỗ khôi phục. Cái này một tiểu nha đầu phiến tử đến tột cùng lớn đến mức nào năng lực, dám nói ra lời như vậy. Dù sao loại địa phương kia, ta là không còn dám đi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Trần Thanh Ân nhìn xem tuổi hẳn là so ta hơi nhỏ hơn mấy tuổi, cũng liền chừng 20, tu vi lại là cao thâm mạt chắc, thủ đoạn 10 phần quỷ dị, lại là dùng kia bỉ ngạn hoa tinh làm ngòi nổ, dẫn xuất minh hỏa chi lực, đem người cấp tốc đánh giết. Không riêng gì sát phạt quả đoán, kia bỉ ngạn hoa tản ra đến thời điểm, trang diện hết sức xinh đẹp, chỉ là rơi vào trên người nhân thời điểm, lại hết sức kinh khủng. Nữ nhân này cùng nhị sư huynh thủ đoạn, chỉ là một cái dùng chính là chân hỏa, một cái dùng chính là minh hỏa, lại đều có thể đem người đốt thành cặn bã. Ta thật rất hiếu kỳ, trước mắt cái này có chút lãnh diễm nữ nhân đến tột cùng là cái gì đến? Không qua người ta không nói, ta chỗ đó có ý tốt đến hỏi. Trầm mặc một hồi, nàng ngay sau đó lại hỏi, người bỉ ngạn minh xà cho cắn, đây chính là kịch độc nhất chi vật, người lúc đó là làm sao sống được? Còn có, người đan điền khí hải bên trong oán lực ngưng kết ra tâm ma lại là chuyện gì xảy ra đây? Mặc kệ thế nào nói, Trần Thanh Ân cũng là đã cứu ta một mạng, nếu không phải nàng kịp thời đuổi tới, đừng nói tâm ma, liền kia vây ở bên cạnh ta 7, 8 cái lỗ chung phân đà người áo đen, cũng có thể đem ta loạn đao phân thây. Cho nên, hiện trong lòng ta là đối với nàng tràn đầy cảm kích. Nàng hỏi những chuyện này, ta cũng không có cái gì tốt cùng với nàng giấu giếm. Lúc này liền cùng hắn đơn giản giải thích một phen, là bởi vì chúng ta tổ tiên di truyền thể chất đặc thù, có thể bách độc bất xâm, có thể hóa giải mất kia bỉ ngạn minh xà độc. Còn có chính là, lúc ấy ta là bị sông Vong Xuyên bên trong oan hồn lệ quỷ lôi vào sông Vong Xuyên đen trong nước. Những cái kia oan hồn lệ quỷ nhào đem lên đến, lại bị trên người ta mang theo đồng dạng pháp khí, cũng chính là phục thi pháp thước, nuốt chửng lấy đi. Trong lúc nhất thời không biết thôn phệ hết nhiều ít oan hồn lệ quỷ, đem sông Vong Xuyên khuấy động phong vân biến sắc, đã dẫn phát đường hoàng tuyền dung chuyển, đưa tới rất nhiều âm sai. Chỉ là tại những cái kia âm sai trước khi đến, phục thi pháp thước không chịu nổi kia vô tận oán lực, đem kia một bộ phận oán lực chuyển rời đến trên người của ta, tích đặt ở trong đan điền. Mỗi khi ta vận dụng cái này cỗ cường đại oán lực ngưng kết lực lượng thời điểm, liền sẽ thời khắc thừa nhận bị kia oán lực ngưng kết tâm ma thôn phệ hạ tràng. Lần này là thê thảm nhất một lần, kém một chút, kia tâm ma liền thành công, mà ta liền sẽ trở thành một cái giết nhân khôi lỗi. Nghe ta êm tai nói, Trần Thanh Ân như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, trầm ngâm chỉ chốc lát, lần nữa dùng kia đôi mắt đẹp quét ta một chút, hỏi, ngươi là đuổi thi Ngô gia hậu nhân? Làm sao ngươi biết ta là đuổi thi Ngô gia hậu nhân? Ta nghi ngờ nói, thế hệ trước người giang hồ, cái nào không biết đuổi thi Ngô gia? Phục thi pháp thước, Mao Sơn Đế Linh, uy lực quá lớn, liền ngươi kia ra ra, cũng cực kỳ lợi hại. Thân là tổ đặc biệt Hoa Bắc địa khu người tổng phụ trách, thủ đoạn cũng 10 phần cao minh, liền lại càng không cần phải nói ngươi kia cao tổ gia cùng tổ tiên gia. Nghe được Trần Thanh Ân nói như vậy, ta đã kinh ngạc không biết nói cái gì cho phải. Trần Thanh Ân nhìn ta một chút, ít có nhẹ cười nhẹ một tiếng. Đối với loại này băng sơn mỹ nhân tới nói, nụ cười này thật tốt so là cây vạn tuế ra hoa. Có một phen đặc biệt vũ mị chi sắc. Ngươi dạng này nhìn ta làm gì? Ta nói chẳng lẽ không đúng sao? Trần Thanh Ân hỏi, là, bất quá ngươi từ nào biết được những này? Ta hiếu kỳ nói, ta cũng là nghe gia gia của ta nói. Trần Thanh Ân nói, gia gia của ngài là vị nào? Ta lại hỏi, cái này ngươi không cần biết. Trần Thanh Ân sắc mặt lại lạnh xuống, tâm tư của nàng quả thực để cho người ta đắn đo khó định. Bầu không khí đột nhiên lần nữa biến lúng túng, ta phát hiện cùng nữ nhân này nói chuyện, thật sự có chút hao tổn tinh thần. Ho khan một tiếng về sau, ta chợt hỏi, cái kia, lúc trước ngươi phát hiện được ta địa phương vị trí cụ thể có thể nói cho ta một chút sao? Thế nào, ngươi còn dám đi? Trần Thanh Ân đột nhiên không hiểu thấu hỏi một câu, vì cái gì không dám? Ta hiếu kỳ nói, ngươi bây giờ thân thể hư vô cùng, đoán chừng trong vòng 2-3 tháng là không khôi phục lại được. Cái chỗ kia cách lỗ trung phân đà không xa, ngươi đi nơi đó, liền không sợ những người kia giết ngươi. Phải biết, ngươi ngày đó thế nhưng là một hơi giết bọn hắn hơn 200 người. Toàn bộ dốc núi đều bị máu nhuộm đỏ, khắp núi chân cụt tay đứt, bọn hắn khẳng định hận ngươi tận xương. Trần Thanh Ân giải thích nói, nghe được nàng nói như vậy, ta ngược lại là nhàu gấp lông mày, có chút quyết tâm nói ra, bọn hắn còn có người còn sống, còn có bao nhiêu, đoán chừng còn có hơn 100 người đi, ngươi hỏi cái này để làm gì, những người kia nhất định phải chết sạch mới được. Ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Ta cắn răng nghiến lợi nói. Trần Thanh Ân nhìn ánh mắt của ta lại biến nghiêm nghị, tựa hồ có chút khó mà nói rõ sợ hãi. Nàng hỏi, bọn hắn lỗ trung phân đà đến cùng ngươi có thâm cừu đại hận gì? Đáng giá ngươi như vậy nhớ thương. Ngươi giết người còn chưa đủ cỡ nào. Hơn 200 người, xác chết khắp nơi, có chút thi thể đều biến thành thịt nát. Người đây cũng quá tàn bạo chút. Ta nghĩ ngươi khi đó giết những người này thời điểm, ý thức hẳn là thanh tỉnh một chút a. Bởi vì bọn hắn trói lại nữ nhân của ta, còn đem nữ nhân của ta buộc nhảy vách núi, cho nên bọn hắn nhất định phải chết sạch. Lúc nói lời này, ánh mắt của ta bên trong tràn đầy sát khí. Trần Thanh Ân nhìn thấy ta ánh mắt như vậy, cũng không nhịn được dùng mình một cái. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.